Chương 2. 313 cầu bệnh phù. A chỉ là một chút nhỏ hiểu lầm A đều lên tới động thủ trình độ. Lý Tú Nga thông minh không có nhiều lời, chỉ là nhìn thấy từ Tam tiểu thư tình huống bi thảm, ánh mắt của nàng hơi lóe bông núp đích. Từ Minh Hân đối Kiểu Mục lại thi lễ một cái, Thái tử Phi, tiểu nữ xin cáo từ trước một bước, xin hãy tha lỗi. Kiểu Mục nhẹ gật đầu, cũng lời cùng kia từ Minh Châu nhiều lại nhải. Từ Minh Hân gọi người đỡ lên từ Minh Châu, mang theo nàng lên xe ngựa, lập tức liền trở về phủ. Nàng này trong lòng cũng là ưu sầu rất, từ Minh Châu được đoan đoan đi ra, hiện tại là bị người nhấc lên trở về, không biết được đến lúc đó phu nhân sẽ không bỏ qua nàng cái này nho nhỏ thứ nữ. Ai tỷ tỷ, người kia là ai a? Ngươi biết nàng a? Kiểu Lầm hướng về phía từ Minh Châu rời đi phương hướng hết lên miệng nhỏ. Hôm qua trên yến hội ngươi cũng hẳn là thấy qua. Nàng là Bình Định hầu phủ con vợ cả Tam tiểu thư, từ Minh Châu. Hôm qua cái trên yến hội nhiều như vậy oanh oanh yến yến, ai nhớ kỹ ai vậy? Kiểu Lầm phồng lên miệng nhỏ thổi ngụm khí. Đây cũng chính là từ Minh Châu nuốt không trôi khẩu khí kia, ăn mặc thật xinh đẹp trước đi tham gia yến hội. Luôn cho là mình có thế diễm áp quần phương, nhiều hấp dẫn mấy vị quý công tử chú ý, kết quả nha, danh tiếng đều bị nông thôn đến Thái tử Phi cướp đi. Lý Tú Nga cười cười nói, Thái tử Phi, vậy chúng ta tiến vườn đi. Không biết Thái tử Phi lúc trước nhưng có đặt trước bao xương. Nếu là không có, như không chê, có thế tới tiểu nữ bao xương. Tiêu Mục dẫn đệ đệ muội muội đi vào Xuân Hiểu vườn chính đường, liếc mắt đi qua đều là ô ép một chút đầu người. Trong hành lang đều đã ngồi đầy. QNZ tốt, vậy liền làm phiền Lý tiểu thư. Kiều Mục một chút suy nghĩ liền gật đầu đáp ứng. Tới đều tới, không mang theo mấy cái tinh quái nhìn một trận gánh xiếc biểu diễn, trời mới biết bọn họ sẽ như thế nào ra y vo nàng. Lý Tú Nga mỉm cười, cho bên người nha hoàn đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Không đầy một lát, nha hoàn kia liền mang theo cái chạy đường tới, túi đầu túi người đối với các nàng một phen chào hỏi. Dẫn một đoàn người tiến đến lầu 2 nhã gian. Kia nhã gian một loạt cửa sổ, đẩy ra liền có thể nhìn đến phía giữa y náo nhiệt biểu diễn, tầm mắt tính là không sai. Rất nhanh, lại có người đưa vào một chu tờ nước trà, điểm tâm, không tính là tinh xảo đến mức nào, cũng chính là có thế lót vừa xuống bụng tử. Mấy cái tiểu hài tử lập tức liền hoan hô chạy đến bên cửa sổ thượng nằm sấp, say sưa ngon lành nhìn lại. Tiêu Mục thì là tại bên cạnh bàn ngồi xuống, cho mình châm thượng một ly trà, này mới nhìn hướng ngồi vào chính mình đối diện Lý Tiểu Thư, khẽ vướt cằm nói, ngươi có thể nói. Lý Tiểu Thư giật mình, ánh mắt có chút sững sờ nhìn qua nàng, trong lúc nhất thời trên mặt đổ hình như có chút xấu hổ. Thái tử Phi, làm sao mà biết tiểu nữ có lời muốn nói? Con mắt của ngươi nói cho của ta. Tiểu Mộ uống ngụm nước trà, có chút nhíu mày. Đây thật là trà thô nước ngọt, một chút trà vị đều không có. Lý Tú Nga nhịn cười không được, Thái tử Phi thật sự là người sảng khoái nói chuyện sảng khoái. Nàng ngẩng đầu nhìn một chút bên người hai tên nha hoàn, hai người các ngươi đi ra ngoài trước, ta có lời đơn độc cùng Thái tử Phi nói một chút. Hai tên nha hoàn do dự một chút, hai mặt nhìn nhau một chút, tại Lý Tú Nga lăng lệ dưới tầm mắt, lúc này mới khúm núm lui đi ra ngoài. Lý Tú Nga quả quyết đứng dậy, đi đến Kiều Mộc diện trước, né người sang một bên liền bái phục xuống dưới. Còn xin Thái tử Phi ban thưởng một chương bệnh phù. Kiều Mục không nghĩ tới Lý Tú Nga lại là cầu phù, cầu được lại vẫn là bệnh phù, nàng không khỏi hơi sững sờ. Ngươi muốn bệnh phù làm gì?